Thanh sắc hiểu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, Y Thùy bắt đầu. Hứa Kế ôm lấy Lâm Tố Bạch trong lòng tràn đầy mật ngọt được đồng ý qua lại, thì trong lúc này, hắn phát hiện một chiếc xe đang hung hãn hướng về phía mình vọt tới. Tốc độ của chiếc xe đó rất nhanh, giống như muốn hướng bên này đụng tới, nhìn từ bên ngoài vốn dĩ không thấy được người trong xe. Hứa Kế trong lòng cả kinh, theo bản năng lùi ra phía sau, vội vã tránh ra. Đột nhiên nhận ra biến cố như vậy, Lâm Tố Bạch không có phản ứng nhanh như Hứa Kế kia, tự nhiên là sững sờ đứng tại chỗ. Thì trong lúc cô cho rằng bản thân sắp bị đụng, chiếc xe đó lại chợt quay đầu, hướng đến bên khác chạy đi. Vì quay đầu quá nhanh, bánh xe và mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai, cả kính chiếu hậu cũng cọ sát ở trên tường, nhưng chủ chiếc xe lại vội vã chạy xe rời khỏi. Tố Bạch, em có sao không? Qua rất lâu Hứa Kế mới phản ứng lại, hắn vội vàng chạy qua đỡ lấy Lâm Tố Bạch đang té ngã trên đất, phát hiện tay của đối phương chống lên đất khi ngã bị chầy ra, có chút chột dạ đỡ người đứng lên. Hắn biết thân là một đàn ông, hành vi lúc nãy của mình thực sự có chút hèn yếu, nhưng tự bảo vệ mình là bản năng của mỗi con người, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Không sao, A Kế, cảm ơn anh. Lâm Tố Bạch thông minh thận trọng, tự nhiên không có coi thường Hứa Kế, trên mặt lúng túng, thực ra cô không trách hắn, suy cho cùng ở trong tình hình lúc này, bất kỳ ai cũng sẽ bảo vệ bản thân mình trước một bước. Tuy trong lòng có mất mát chút ít, nhưng Lâm Tố Bạch cũng hiểu đây là chuyện thường tình của con người. Ở trên thế gian này có người vì người khác từ bỏ tính mạng của mình, cũng chỉ có trong tiểu thuyết và phim mới có. Anh đưa em lên lầu. Được, trên đường được Hứa Kế dìu đi lên lầu, Lâm Tố Bạch uyển chuyển yêu cầu hắn muốn vào phòng ngồi một chút mới trở lại trong phòng, cô đem bản thân ngã lên sofa mềm mại. Tuy chuyện vừa rồi ở dưới lầu đã qua rất lâu, bây giờ cô còn cảm thấy hai chân lạnh như băng, tứ chi có chút đau nhức, đều là hậu di chứng của chiếc xe kia tạo thành. Lâm Tố Bạch không phải kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra chiếc xe kia không phải xông vào mình mà là lao về phía Hứa Kế. Cho nên sau khi Hứa Kế tránh khỏi, chiếc xe đó mới lập tức quay đầu. Nghĩ đến một khả năng, Lâm Tố Bạch cắn lấy môi, dùng cái chăn mỏng bên cạnh đắp lấy cơ thể có chút lạnh. Cũng chỉ có khi cô một mình ở nhà, cô mới đem phần yếu đuối này bại lộ ra ngoài. Đáng tiếc Lâm Tố Bạch không biết, cho dù là cô lúc này lại cũng thật sự không phải là một mình, trong căn phòng đen nháy chỉ có điện thoại phát ra ánh đèn yếu ớt, Mộc Tư Linh ngẩng người quỳ ở trên đất, thông qua kính viễn vọng nhìn Lâm Tố Bạch vùi ở trong sofa, tắm mắt rơi ở trên bàn tay bị chầy ra, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Tối nay là nàng mất kiểm soát rồi, đều là nàng không tốt, nếu như không phải nàng nhịn không nổi, Khanh Khanh thì sẽ không vì mình mà bị thương. Mộc Tư Linh không ngờ được Hứa Kế tránh nhanh như vậy, càng không ngờ được bản thân thật sự không chịu được khống chế đem chiếc xe chạy qua. Nhớ đến một màn cảnh tượng tâm kinh động phách vừa rồi kia, Mộc Tư Linh nghĩ lại mà sợ phát run. Thì lệch một chút như vậy, nàng thì sẽ đụng trúng Lâm Tố Bạch, đụng trúng người để bản thân giữ lấy hy vọng. Đều là lỗi của bản thân, là bản thân không tốt, rõ ràng chỉ là muốn đụng chết Hứa Kế, lại liên lụy Khanh Khanh bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương như vậy nhất định rất đau đó, bàn tay của Khanh Khanh mềm như vậy, mình không ở bên cạnh của chị ấy, không có người giúp chị ấy đem vết thương liếm sạch, chị ấy phải làm sao chứ? Đúng rồi, như vậy thì được rồi, Khanh Khanh đau ở đâu, mình cũng đau cùng với chị ấy, như vậy Khanh Khanh thì sẽ không đau như vậy nữa. Mộc Tư Linh thấp giọng nói, cũng không biết là đang thì thầm tự nói với mình hay là nói với ai, trong mắt đen rời rạc của nàng, lảo đảo nghiêng ngã đi vào trong phòng, mở ra ngăn kéo trong đó, ở trong ngăn kéo rõ ràng bày ra một hàng con dao sắc bén. Nàng lấy ra một trong số đó, men theo bàn tay của mình trượt xuống, đây là lưỡi dao thượng hạng, tiếp xúc đến da thịt thì là một đạo vết thương thâm thúy. Da dạng thịt nứt đau buốt, không có để Mộc Tư Linh dừng lại, trái lại cười càng vui vẻ, máu tươi dọc theo cổ tay của nàng một hướng chảy xuôi trên đất, nhìn thấy ít máu tươi kia, Mộc Tư Linh bỗng nhiên lùi ra phía sau, ngay sau đó thì giống như là thấy được chuyện gì đáng sợ, chật vật chạy ra khỏi gian phòng, trốn vào góc tối nhất của căn phòng. Xin lỗi, con cái gì cũng không thấy được, con cái gì cũng không thấy được. Mộc Tư Linh không ngừng nhắc đi nhắc lại, nàng dùng hai tay che đầu, đem tóc dài màu đen nhuộm ra mấy tia máu đỏ, nàng lại căn bản không bận tâm vết thương trên tay kia, mà là nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Nếu như muốn có được tình yêu vĩnh cửu, thì phải học đem phần tình yêu này giam cầm lại. Mộc Tư Linh từ nhỏ đến lớn nghe qua rất nhiều chính là câu nói này. Mẫu thân của nàng tên là Mộc Hạ Lan, là nữ vương của giới địa sản, còn phụ thân Dịch Bình lại là một viên chức lặng lẽ của một công ty không có tên tuổi. Mộc Tư Linh không biết tại sao Mộc Hạ Lan phải lựa chọn Dịch Bình, thì giống như nàng không biết tại sao khi xưa Mộc Hạ Lan phải tận tay giết Dịch Bình như vậy. Nàng theo họ mẹ, vì Dịch Bình chỉ là một nam nhân vào ở rễ Mộc gia. Ấn tượng của Mộc Tư Linh đối với Dịch Bình rất mơ hồ, chỉ nhớ được ông ấy dáng dấp rất anh khí, lại cùng với bản thân một chút cũng không giống. Nếu như nói Mộc Tư Linh từ lúc nào mới sẽ đem Dịch Bình nhớ lại chính là thời khắc ông ấy toàn thân là máu, ngã ở trước mặt mình. Đêm hôm đó sao rất sáng, Mộc Tư Linh thì giống như bộ dạng bây giờ ngồi ở trong góc tối của căn phòng, thấy được mẫu thân đem đồ của phụ thân ném trên đất còn có bức hình rải rác trên đất. Trong đó đều tràn đầy cảnh phụ thân và người phụ nữ khác đang ôm nhau, thân thể xích lõa quấn quýt với nhau, tư thế khó coi cực kỳ, Mộc Tư Linh cứ như vậy lặng lặng nhìn, không nói lời nào cũng không sợ hãi, dường như chuyện này đối với nàng mà nói chính là như ăn cơm bữa. Nhưng một ngày kia, lại có cái gì đó không giống. Mắt thấy mẫu thân cầm lấy con dao, hung hăng đâm vào trong cơ thể của phụ thân, thời khắc đó, Mộc Tư Linh gương mặt nhỏ nhắn non nớt có ít nhiều hoang mang, nhưng cũng không lớn. Dịch thể đỏ tươi tóe ở trên mặt mình. Mộc Tư Linh chỉ thấy được mẫu thân nắm lấy phụ thân còn chưa tắt thở, đi đến trước mặt của mình, tiếp sau đó, một dao lại một dao không ngừng ở trên người phụ thân cắt lấy. Có thể hiểu là đâm, phụ thân chịu không được đau đớn như vậy, phát ra tiếng kêu rên thê lương, nhưng mẫu thân lại cười đến rất vui, trên miệng nói lẩm bẩm, nói đây đều là tình yêu của bà đối với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tư Linh lau đi máu bắn lên trên mặt không hiểu nhìn Mộc Hạ Lan, nàng không hiểu tại sao đau chính là yêu, chẳng lẽ yêu thì nhất định phải dùng cách cực đoan như vậy biểu hiện sao? Một phút, 10 phút, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, phụ thân toàn thân đều là vết thương đầm đìa máu, mà Mộc Tư Linh cũng ở dưới chỉ thị của Mộc Hạ Lan, không ngừng đếm lấy số. 137, 138, 139, khi chữ số cuối cùng đếm xuống. Dịch Bình cuối cùng gào thét không còn thống khổ nữa, cũng không hướng mình tìm cầu cứu nữa, mà là chết ở trong máu tươi, chết ở trên tay người ông ấy yêu nhất. Mộc Tư Linh ngẩng người nhìn Mộc Hạ Lan, nàng không biết mẫu thân có đối đãi với mình giống như đối đãi phụ thân như vậy không, nhưng nàng cảm thấy, mình sẽ không chết, mẫu thân từ đầu không thích mình, trong ngày thường cả một ánh mắt cũng lười cho. Người như vậy, lại làm sao dùng phương thức đặc biệt như vậy để yêu mình, Mộc Tư Linh không tin, rồi lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn bà. Tư Linh ngoan, con nói cho mẫu thân biết, vừa rồi con thấy được cái gì? Mộc Hạ Lan nắm chặt con dao trong tay, kế đó biết nếu như nàng nói sai cái gì, thì sẽ bị người phụ nữ trước mắt này giết chết, dù cho bản thân là con gái ruột của bà ấy. Mẫu thân, con cái gì cũng không thấy được. Mộc Tư Linh run rẩy cơ thể, nhẹ giọng nói. Nàng không biết trên mặt của mình rốt cuộc là nước mắt hay là máu. Lại cảm thấy hốc mắt rất nóng rất ngứa, từ đầu đến cuối không dám đụng vào, cuối cùng, vẫn là Mộc Hạ Lan giải quyết sự khó chịu của nàng, đối phương dùng hai tay toàn là máu kia sờ lên mặt của mình, Mộc Tư Linh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi đến một nụ hôn. Tư Linh, con nói rất hay, mẫu thân cũng rất thích con. Con biết không, mãi mãi cũng đừng dễ dàng nói yêu, vì tình yêu thì sẽ mất đi, nếu như không muốn mất đi, thì chỉ có hủy diệt. Con nói, tình yêu như vậy có phải rất sâu nặng? Mẫu thân rất yêu phụ thân con, yêu đến không muốn để ông ấy rời xa mẫu thân, cũng chỉ có như vậy ông ấy mới sẽ mãi mãi thuộc về mẫu thân. Thanh âm của Mộc Hạ Lan rất thấp, lại từng câu từng chữ đều khoan vào trong tai của Mộc Tư Linh. Nàng nhìn chằm chằm gật gật đầu, không ngừng lặp lại nàng cái gì cũng không thấy được. Mắt thấy Mộc Hạ Lan kéo thi thể của Dịch Bình rồi lái xe ra ngoài, từ đó về sau, nàng cũng không thấy qua mẫu thân của mình nữa. Sau đó mới biết Mộc Hạ Lan trên đường đi xảy ra tai nạn xe, cả xe rơi xuống vực núi, xe hủy người vong. Từ đó về sau, Mộc Tư Linh trở thành một mình, sản nghiệp của Mộc gia lần nữa trả lại cho phụ thân của Mộc Hạ Lan Mộc Tôn, mà nàng lại bị Mộc Tôn đưa vào bệnh viện tư nhân, tiếp nhận trị liệu. Mộc Tư Linh quên bản thân ở một nơi trắng muốt kia ngẩn người bao lâu, mỗi ngày đồ ăn không ngừng bị đổ vào, nhưng mà sau khi ăn xong rất mau thì sẽ nôn ra ngoài. Người nào nói chuyện với nàng, câu trả lời của nàng mãi mãi là cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí để người Mộc gia cảm thấy mắt của nàng xảy ra vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra lại phát hiện căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mộc Tư Linh vốn cơ thể mỏng manh nhanh chóng gầy đi, thiếu nữ chừng 10 tuổi xem ra lại giống một bộ xương khô. Có người nói với Mộc Tư Linh nàng bị chứng chán ăn và chứng u uất, còn mắc phải thần kinh kích thích kèm theo chứng ký ức sai lầm, mấy bệnh này Mộc Tư Linh không hiểu, nàng chỉ nhớ Mộc Hạ Lan từng nói, tình yêu không thể dễ dàng nói ra, một khi nói ra, không có được thì phải hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô chi vô giác trải qua hết mấy năm, Mộc Tư Linh chỉ nhớ được bản thân không ngừng uống thuốc tiêm thuốc, được đưa đi cấp cứu, kích điện, lại được đưa đến phòng bệnh, vô số lần lặp lại mấy chuyện này. Nàng nghe hộ sĩ nói mình hết cứu rồi, còn không bằng chết thư thản, nhưng mà ông ngoại lại nói, Mộc gia chỉ có mình là huyết mạch, nếu như mình chết phân ra thì sẽ có hành động, cho dù là treo một hơi, nàng cũng không thể chết. Thì ra, bản thân lại còn quan trọng như vậy sao? Cho nên, ông ngoại mới là người yêu nàng nhất sao? Mộc Tư Linh không biết bản thân năm nay mấy tuổi rồi. Nàng cả bây giờ là năm nào cũng không biết, bệnh viện đến hộ sĩ mới, không quá chuyên nghiệp, mỗi một lần đều đem cơ thể của nàng làm đến rất đau, buổi tối không ngủ được, thích dùng điện thoại để mấy thứ lung tung. Là ai đang nói chuyện, không phải hộ sĩ, cũng không phải ông ngoại, là một thanh âm rất dễ nghe. Rất dễ nghe, Mộc Tư Linh hiếu kỳ muốn biết thanh âm này là ai, nàng không ngừng dùng sức để nghe, thậm chí muốn ra khỏi giường hỏi. Nhưng thanh âm đó lại càng ngày càng xa, để nàng nghe không rõ ràng. Cũng không biết là sức lực từ đâu ra, Mộc Tư Linh từ trên giường té xuống. Nàng chật vật bò, không ngừng đi theo thanh âm kia. Đột nhiên, nàng đụng một vật thể rắn chắc ngẩng đầu lên nhìn, đó là một mặt kính, người bên trong để nàng xa lạ. Cơ hồ tóc rụng sạch có chút kinh người, trong đó còn pha trộn mấy cây ngân ti nhỏ. Vì dinh dưỡng không đủ, hai gò má sâu hoắc lõm xuống, thì giống như một đầu lâu ngắt không ra thịt dư. Thân thể tuy trưởng thành rồi lại cũng teo đi rồi, tay nhìn giống như chân gà. Mộc Tư Linh đem diện mạo của mình bỏ lại sau ót, nàng muốn tìm thanh âm lúc này, muốn thấy người vừa rồi cùng mình nói chuyện kia. Khụ, khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt để Mộc Tư Linh từ trong hồi ức đi ra, nàng nhìn tay vẫn đang chảy máu, lần nữa trở lại trước kính viễn vọng. Trong đó, Lâm Tố Bạch đã nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi, nàng lại quên kéo rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu trên mặt gương mặt trắng nõn của cô, nhìn qua rất muốn để cho người ta sờ một cái. Mộc Tư Linh ngơ ngẩn đi qua, đem rèm cửa sổ kéo ra, dùng tay ở trên thủy tinh vẽ bộ dạng chân dung của Lâm Tố Bạch. Hôm nay chị ấy rất đẹp, chị ấy như vậy nhất định sẽ thuộc về mình. Hết chương 10 cách chương.